Sau một khắc, ảnh đan kiếm bay trở về khuyết trong tay, chém xuống vị thứ hai xông ra cổ kính trong sinh tử bát tử một người khác. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310.580.686.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.